Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 205, chương 206 Quy Khư. Bị cảm, liền 6000. Bồn cầu xem A Điêu không đứng đắn quán, nhưng cũng biết người này làm bất luận cái gì sự đều có mục đích. Bao gồm nhận ba ba, nhưng lang gia côn luân người này không giống nhau. Hắn sẽ sinh khí sao? Vốn dĩ liền không thích Trần Khuê hậu đại. Nếu A Điêu còn làm một chút, làm không hảo đã bị hắn xử lý, dù sao cũng là cái sơ đại thời kỳ sát phạt ngoan tuyệt đại lão. Bồn cầu khẩn trương thời điểm, A Điêu lại đầy mặt nghiêm túc. Thẳng đến lang gia côn luân xương khói mặt mày như có như không tù khóa A Điêu người này, đồng tử cắt hình, như mây tựa sương mù, ngươi là sợ Trần Khuê cùng ta ân oán vì Thanh Đồng Sơn cùng Vu Sơn người biết. Đêm này lợi dụng tới ly gián Lộc Sơn cùng ngươi, lúc này mới muốn cùng ta đặt càng ổn định quan hệ, lấy lấp kín bên ngoài nhân tâm, dù sao cũng là đại lão. Thật nhạy bén a, hơn nữa nhìn ra nàng đã biết hai nhà ân oán, bị nhìn thấu A Điêu hai mắt bên trong không tì vết, ngược lại trấn định nói, chủ yếu vẫn là bởi vì ta thích ngài a, khả năng có chút đại nghịch bất đạo, nhân ra ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngài, liền cảm thấy cùng ngài thân cận đâu, nên là chí thân, nghe nói qua mạnh mẽ đến gần. Chưa từng nghe qua mạnh mẽ chí thân, Côn Luân cảm xúc như cũ bình tĩnh. Cũng không lại đưa niệm lực, ngược lại nhẹ nhàng một câu. Một năm không đến, bốn cái sư phó, hai cái cha một cái nhạc phụ một cái gì cả. Lốp xe dự phòng vô số, lại nhận thái hậu, còn ngự tiền lĩnh giáo phụ chi chức. Người này chí thân cũng không ít, bồn cầu. A Điêu không nghĩ tới Côn Luân đối chính mình sự như vậy rõ ràng. Lúc ấy trái tim đã tê dần hạ, nhưng thực mau nói, chính là... Bọn họ đều không phải ngài a. Côn Luân buông xuống sách, nghiêng ngồi ở một bên trên đệm mềm, to rộng quần áo lược rộng mở, băng cơ ngọc cốt, mông lung. Hắn nói, ta không tốt, hơn nữa ngươi cũng vô pháp khi ta con nối dõi, A Điêu cho rằng đối phương ghét bỏ chính mình. Đang nghĩ ngợi tới lại nỗ lực, rốt cuộc nàng xác không hy vọng chuyện này bị Thanh Đồng Sơn cùng Vu Sơn lấy tới làm văn. Hư nàng trước mặt thật vất vả tranh thủ đến cục diện, lão tổ tông. Nhân gia không hảo sao? Ta nãi nhân tộc dị loại, sinh ra vô tính, không nói đến con nối dõi, A Điêu lúc ấy sửng sốt một hồi lâu. Lang gia Côn Luân lại cùng tiểu long nữ trước mặt mọi người đề cập chính mình bị tiểu long nữ làm. Bẩn giống nhau thong dong tự nhiên. Biết ta vì sao đệ nhất tự nghĩ ra chính là âm dương lực lượng. Bất quá bởi vì ta bản thể như thế, sinh ra dị đoan. Cô độc vào linh hồn cuối. Nếu có cố chấp, cũng nhất định khó có thể sửa đổi. Lang gia Côn Luân xem A Điêu lâm vào trầm tư. Cũng không quấy rầy nàng. Đang muốn rời đi, lại bị người này phác lại đây nắm chặt tay áo, hồn phách thể. Nàng dùng tinh thần sợi tơ ngưng tụ phúc tay mới có thể xả tay áo, liêu lẫn nhau quá khứ hắc ám lịch. Sử. Liêu thời niên thiếu khốn đốn thống khổ. Liêu cái gì đâu? Lang gia Côn Luân xoay người nhìn xuống nhìn nàng. Thấy người này nói. Lão tổ tông. Cho nên ngài càng nên nhận ta a. Đệ nhất. Ông trời cho ngài như vậy hoàn mỹ không tì vết thân thể. Không cho ngài bị này hồng trần nghiệp chướng quấy nhiễu. Cũng làm ngài chuyên nhất tu luyện. Vốn là cực hảo. Nhưng vốn dĩ chú định không có tiểu bảo bối. Ai? Nàng bỗng nhiên lập tức có, nói như vậy minh cái gì? Thuyết minh ngài mệnh thiếu ta a. Có thể nói người có thể đem cái bô nói thành là cẩm tú hoa hồng càn khôn bình lưu ly. Trần A Điêu này miệng toàn nói phét, còn chạy trốn vưu ở quỹ đạo thượng. Nhưng đáng sợ chính là nàng thật như vậy cho rằng, bồn cầu cảm thấy nàng là thật cảm thấy lang gia. Côn Luân này xuất thân dẫn nàng cực kỳ hâm mộ, giống như cũng đúng. Cũng đã lớn thành như vậy. Còn này tư chất, mặc kệ tao ngộ quá nhiều ít bất kham. Bản thân chính là có treo ở thân. Người kéo ra ngoài internet hỏi một chút. Bao nhiêu người muốn thay thế? Vô số. Không thể sinh dục làm sao vậy? Hắn có thể bạch đến nhất tuyệt thế mỹ mạo tiểu bảo bối. Lang gia Côn Luân sớm biết đây là cái kỳ ba. Nhưng không nghĩ tới nàng như vậy. đệ nhị đâu? Đệ nhị, tức chết Trần Khuê, tức chết Trần Khuê, tức chết Trần Khuê. Nếu chân chính nhắc tới Trần Khuê, Lang Gia Côn Luân ngược lại không đi rồi. Xả hồi tay áo, một lần nữa ngồi xuống, hỏi nàng, người biết Trần Khuê nhiều ít sự? Cũng không nhiều lắm, tốt không xác định. Hư đều biết, Tích Thủy bất lậu trả lời, vậy đương cái gì cũng không biết. Thế nào cũng phải lợi già, dính cái gì nhân quả. Lang Gia Côn Luân tuy rằng không cẩn thận đề Trần Khuê sự. A Điêu ngược lại xác định hắn là thật sự chán ghét Trần Khuê, người đã sợ bị chuyện này ảnh hưởng. Vậy nên biết chỉ có chân chính lực lượng mới có thể siêu thoát ra những việc này. A Điêu ánh mắt sáng lên, ta cũng như vậy cho rằng. Cho nên, Lang Gia Côn Luân liếc nàng. Cho nên khi ta nữ nhi là giả, mục đích của ngươi là làm ta dạy cho ngươi điểm chân chính có thể biến cường ít nhất có thể làm. Ngươi có năng lực sát tiểu linh vương, A Điêu thành thành thật thật nói. Kia cũng không phải, ta là thật muốn đương ngươi nữ nhi. Ta ôm đùi tâm là thật sự. Mỗi một lần đều thực thật, Lang Gia Côn Luân thật đúng là nhìn ra nàng nghiêm túc. Nhất thời vô ngữ, nàng không giống. Thật sự không giống, bởi vì Trần Khuê chỉ là âm hiểm. Còn không đến mức như thế không biết xấu hổ. Hơn nữa không biết xấu hổ đến tươi mát thoát tục. Đương nhiên, nhưng có thể là bởi vì nàng thật thật tại tại là cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ hài tử. Cho nên nhìn, không nhận người ngại. Hơn nữa, sinh cơ bừng bừng. Nỗ lực hướng về phía trước, người cho người ta một loại cảm giác gì. Ta khi còn nhỏ lưu lạc quá rất nhiều địa phương. Từng gặp qua trong núi bà cố nội dẫn theo một thùng cám bã thủy đi hướng chuồng heo. Khi đó chuồng heo heo liền cùng ngươi như vậy dường như. Bái Lan Can hưng phấn dậm chân. Dầm gì, hai mắt phóng lục quang. Thật sự, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi liền có loại cảm giác này, thật ngươi đại gia. A Điêu, ngươi hiện tại cũng không phải là cha ta. Nhưng không thịnh hành như vậy bẩn thỉu ta. Thảo. Nếu không phải xem ngươi lớn lên Mỹ, ta lại đánh không lại, bằng không đem ngươi treo lên đánh. A Điêu ngũ quan nhan lại không dám không cao hứng, liền vớt bên cạnh trà sữa lộc cộc uống lên vài khẩu, nhìn nàng bộ dáng này. Côn Luân ngược lại câu môi cười nhạt, kia một sát, muôn vàn hải đường áp quốc sắc. A Điêu ngây người, xong đời. Người này so ngư lão đầu bọn họ khó làm, trưởng thành như vậy. Vạn nhất khi dễ chính mình, nàng cũng không tất tưởng phản kháng, đương nhiên là tha thứ hắn a. Côn Luân lại vô sở giác, không phải tưởng biến cường sao? Lại đây, A Điêu lập tức đuổi kịp. Côn Luân mang theo nàng đi vào một cái kệ sách trước, mở ra mật thất âm dương lúc sau. Ta lấy này cơ sở nghiên cứu không gian cùng thời gian, lại tình cờ gặp gỡ được đến một khối thời không hoàn thạch. Sáng tạo cái này tu luyện không gian, bên trong thời gian tỷ lệ là bên ngoài 30 lần, bên ngoài 1 ngày, bên trong 30 ngày, hơn nữa có nghịch phản tương hướng lực lượng, cao hơn trọng lực ảnh hưởng, nhưng nó là hoàn toàn phong bế hắc ám không gian, chân chính đáng sợ cấm đoán. Chính là hắc ám mà cô độc, ngươi có dám nhập? A Điêu đôi mắt đều sáng, thời không hoàn thạch. Là đứng hàng vũ trụ vật chất khoáng thạch đệ nhất thời không hoàn thạch sao? Lang Gia Côn Luân ừ một tiếng. Nó tương đối thưa thớt. Ta cũng chỉ được đến một ít. Bất quá giống như vậy. Thanh Đồng Sơn cùng Vu Sơn cũng có. Rốt cuộc căn cơ thâm kia bọn họ người chẳng phải là tu luyện bay nhanh. Có lẽ đi. Nhưng tài trí bình thường có hạn mức cao nhất. Cấp lại nhiều thời gian cũng giống nhau. Hơn nữa tinh thần thể cùng thể chất chưa chắc có thể thừa nhận biết vũ trụ thời không đường hầm sao. Tiểu linh vương vô che chở đều sống không được bao lâu, A Điêu từ hắn ngữ khí nghe ra tới thanh. Đồng Sơn cùng Vu Sơn bên kia thời không hoàn thạch không hắn nhiều, thời gian tỷ lệ khẳng định cũng không quá giống nhau, cái này có thể kiên trì bao lâu. Xem ta chính mình trạng thái, chỉ cần chính ngươi chịu đựng được. Khai bao lâu đều có thể, kia nó yêu cầu hao phí tài nguyên không? Lão tổ tông ngài, Côn Luân sửng sốt, nhìn A Điêu liếc mắt một cái. Hai người ánh mắt đối diện, A Điêu bỗng nhiên ngộ đạo. Ngọa tào, hắn bổn ý không phải là tài nguyên đều hắn gánh vác đi. nhưng ta cho rằng muốn chính mình gánh vác. Hắn thực kinh ngạc, cho nên ta đây là nhắc nhở hắn. Không, A Điêu miệng một trương liền phải bổ lời nói. Nhưng không còn kịp rồi, băng một chút. Côn Ngô cách tay áo bưng kín nàng miệng. Câm miệng bí thuật, chỉ cần chính ngươi cùng ngươi tài nguyên chịu đựng được. Khai bao lâu đều có thể, A Điêu. Ô ô ô, ngươi không phản đối chính là đồng ý. Trẻ nhỏ dễ dạy, ô. Không, ta không cần. A Điêu băng một chút liền phải xả tay áo cầu người. Nhưng Côn Luân dầm một chút liền biến mất. A Điêu tức giận đến dậm chân. A, miệng tiện, làm ngươi miệng tiện. A Điêu phiến chính mình mặt. Hối hận không thôi, A Điêu vào mật thất sau. Môn đóng lại, Côn Luân một lần nữa xuất hiện. Tới rồi A Điêu phía trước oa địa phương. Liếc quá đầy bàn đồ ăn vặt trà sữa. Lại xem đang ở giúp nàng sửa sang lại đồ vật nguyên bảo. Hắn ngồi xuống, phiên nàng phía trước bản nháp, nguyên bảo thật cẩn thận nhìn lén hắn, Côn Luân cái kia thời đại. Không có như vậy cao chỉ số thông minh người máy. Nhìn lại nó, nguyên bảo mặt đỏ, dùng phì đô đô cái đuôi cào hạ đầu. Hỏi hắn muốn hay không nhìn cái gì kịch tống cổ thời gian, ta đối này vô hứng thú. Không cần, nguyên bảo suy nghĩ một chút, lấy ra một ly trà sữa. Điêu Điêu nói. Đây là đạo đãi khách, Côn Luân. Ngoặc kép chấm hỏi, nếu nhớ không lầm, nơi này là địa bàn của ta, bất quá hắn cũng chưa nói cái gì. Phiên bản nháp thời điểm lại suy nghĩ này A Điêu thế nhưng cũng không vội mà đi di tích kia bác tài. Nguyên, hơn nữa nàng gần nhất tu luyện trung tâm rõ ràng là lĩnh ngộ cùng sáng tạo. Bản thể tư chất lại tiến bộ vượt bậc, hiển nhiên có mặt khác bí ẩn thủ đoạn, nàng. Trên người có một cái thật lớn bí mật, hơn nữa nàng cho chính mình cảm giác là chẳng sợ tu vi cùng. Thực lực kém rất nhiều, nàng cũng chưa từng từ chính mình trên người cảm thụ quá uy áp, điểm này chỉ sợ liền nàng chính mình. Cũng chưa phát hiện, nếu không khẳng định sẽ ngụy trang, nhưng nhân loại sinh linh gen cực hạn liền ở kia. Muốn tăng lên chỉ có thể lấy tu vi tăng lên, nàng tu vi bãi ở kia. Liền tính tinh thần thể tổng sản lượng chính mình cũng nhược với chính mình. Vì sao có thể như thế không chịu ảnh hưởng? Trừ phi, nàng sinh vật cấp bậc không phải nhân tộc mà nàng biết điểm này. Cho nên mới mượn Thanh Đồng Sơn cùng Vu Sơn vì cờ hiệu. Thân thế nàng hậu thế bất dung. Côn Luân thực trực tiếp liền nghĩ tới thiên tộc thiên nữ cùng Trần Khuê. Khả năng sao? Côn Luân ấn hạ giữa mày. Trên mặt có chút mê mang, A Điêu tiến vào mật thất không gian sau. Đích xác cảm giác được đáng sợ hoàn cảnh biến hóa. Này 3 tháng ở bên ngoài ăn vào phối phương dược tề hiệu quả cơ bản đều đè ở trong cơ thể. Bởi vì quá khổng lồ, còn không có hoàn toàn hấp thu. Nhưng ở cái này hoàn cảnh, thể chất gặp khủng bố áp lực, sẽ dẫn tới chuyển hóa suất nhanh mấy chục lần. Tự nhiên xúc tiến luyện hóa, đương nhiên. A Điêu biết nơi này quan trọng nhất chính là thời gian, nàng yêu cầu thời gian, 3 tháng cũng bất. Quá là trải chăn mà thôi. Tinh thần đỉnh đã sớm đạt tới. Nhưng nàng đè nặng tu vi không đột phá. Chính là vì đuổi ở tông sư phía trước đem chính mình đạo thống hệ thống rèn hoàn thành, ong. A Điêu tế ra ứng long cùng hoàng tuyền chi thư còn có âm dương song đan, hoàng tuyền chi thư ý. Nghĩa thời gian, nhưng nó là ngoại tại. Không ý nghĩa ta có thể nắm giữ bên ngoài thời gian. Tuy rằng có thể dùng để tu luyện tự thân. Nhưng rốt cuộc không đẹp. Ta phải đem nó luyện hóa vì mình thân. Trong khoảng thời gian này ở phối phương cùng các phương. Diện tiêu hao tài nguyên dưới. Ứng long đã 8 chảo. Khoảng cách 9 chảo còn kém một bước. Này một bước quá khó khăn. Yêu cầu ngoại lực xúc tiến. Đến linh đạo trợ ta. Mà muốn hiện ra linh đạo. Hoặc là đột phá tông sư, hoặc là chính là ở sáng tạo đạo bia thời điểm thỉnh linh đạo buông xuống. Tông sư liền tính, ta đối ý, nắm giữ không đủ, lên rồi rất nguyên lành. Vậy chỉ có thể đi sáng tạo đạo bia một đạo, giống vây vây giống nhau ở tinh thần kỳ sáng tạo thuộc về chính mình đệ nhất tòa bản mạng đạo. Bia, sau đó, hoàng tuyền chi thư tế luyện. Âm dương song đan muốn, A Điêu hoa 3 tháng mài giũa tinh thần kỳ cơ sở. Mỗi một bước đều ổn mà lại ổn. Tuy vội vã sát tiểu linh vương. nhưng cũng sẽ không vì đạt thành linh lực thượng tăng lên mà tùy tiện đột phá đến đại tông sư. Bồn cầu, những người đó khẳng định cảm thấy ngươi thực mau là có thể đột phá tông sư. Trên thực tế ngươi cũng đích xác có thể. 3 tháng cùng nhiều như vậy tài nguyên đều cũng đủ ngươi đại tông sư đỉnh. Nhưng ngươi không có. Chính là vì cái này. À, điều trước mắt nắm giữ tối cao đoan 3 loại át chủ bài. Đơn giản là này 3 cái. Muốn dung hợp vì một thực hiện biến chất. Này cũng không kỳ quái. Nhưng khó khăn không nhỏ. Nếu không sẽ không kéo 3 tháng cũng chưa hoàn thành. Không phải 3 cái át chủ bài. Trên thực tế, ta hiện tại lớn nhất át chủ bài ngược lại là nhất cơ sở thân thể cộng tinh thần lĩnh vực. Thể chất ăn nhiều như vậy biến dị vật chất, nhưng vẫn là không biến dị, chỉ tăng lên, cùng thao thiết dường như, bản thể của ta lực phòng ngự đều có thể so với tiểu linh vương. Lại như vậy đi xuống, tài nguyên đều ăn vào thể chất, mặt khác thủ đoạn ngược lại dừng chân tại chỗ. Này không được, sẽ dẫn tới hệ thống không xong. Đến lúc đó biến thành thuần huyết ngưu, tu luyện loại sự tình này. Không tiến phản lui, biến thành huyết ngưu có gì dùng? Quang để cho người khác đánh bất động ngươi. À, điêu nơi nào nghĩ tới chính mình trước kia yếu nhất thể chất hiện tại sẽ biến thành nhất ngưu một. Cái tính chất đặc biệt, ngược lại đè nặng ứng long này đó thủ đoạn. Tuy rằng cũng là chuyện tốt, nhưng nàng lại không có càng nhiều nhật tượng quang điểm cùng nguyệt tượng lan linh có thể đem nó. Uy đến đỉnh phong lại biến dị, ngày sau nửa vời treo cũng không tốt, tương đương tài nguyên hiệu dụng không cho lực, cho nên nàng mới nghĩ đem chúng nó hợp nhất, vì thế cũng tưởng bái côn luân này đùi lộng điểm trợ giúp tại đây sự kiện phía trước. Di tích bên kia kỳ ngộ đều có thể đặt ở một bên, quả nhiên. Côn luân đùi lông chân hảo thô, một cái mật thất không gian khiến cho A Điêu giống chuồng heo tiểu chư phấn khởi, A Điêu tiến vào sau. Trực tiếp lấy ra tài nguyên đầu uy trận bàn. Ăn uống quả nhiên rất lớn. À, điều tính toán hạ. 2 cái linh vương di sản cộng nàng chính mình ở biên cương bắt được chỗ tốt cộng vương tước thân phận. Phân phối đến tài sản cũng chỉ có thể làm nàng mở ra cái này không gian 10 thiên, so với ta còn. Giống thao thiết, nhưng đáng giá A kia đổi đến bên ngoài cũng có 300 thiên. A điều nghĩ đến chính mình đạo thống hợp. Nhất khả năng tính. Giống như đã là ăn tới rồi cắm bã thủy. Hưng phấn cực kỳ. Lập tức toàn bộ đem tài nguyên đều đầu uy đi vào. Đương nhiên cũng thao tác 2 cái tiến đến. Bồn cầu. Người này đi giống như không phải di tích phương vị. Ai đi di tích? Người đã quên ta còn có 1 cái bác. Hơn nữa cùng ngươi có quan hệ. Bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Nàng không đi làm di tích. Cũng là không chịu có hại. Di tích một khi xuất hiện. Thiên hạ tam quốc tu sĩ đều tề tụ di tích nơi. Mà ma linh cũng như thế. Như vậy ma quật nội những cái đó vô pháp di động linh môn chẳng khác nào. Hắc hắc hắc, nàng còn có 1 cái thực nghiêu bức bác át chủ bài vô dụng thượng đâu, đó chính là cắn. Nuốt linh môn, bồn cầu bừng tỉnh. Nhất thời cảm khái A điêu người này là thật sự khôn khéo quyết đoán. Tổng có thể sử dụng ngắn nhất thời gian đem ích lợi lớn nhất hóa, cái gọi là tài nguyên. Nói đến cùng còn không phải, linh khí là nguồn năng lượng, mà linh môn chính là nguồn năng lượng. Trước kia đánh linh môn cơ bản yêu cầu đả thông 1 cái ma quật, hiện tại không cần, A Điêu dã tâm rất lớn, nàng cùng tiểu linh vương lớn nhất chênh lệch không phải khác, chính là linh lực mạnh yếu, mặc kệ ứng long này đó át chủ bài rất cường đại. Đều là thực ăn linh lực, đánh vài cái liền duy trì không được, cho nên nàng cùng đại tông sư đánh nhau cơ bản dựa tập sát bùng nổ 1 lần là bắt được. Một khi đánh lâu dài liền không được, càng miễn bàn tiểu linh vương, muốn thay đổi loại này cục diện. Vẫn là đến xem linh môn, bất quá A Điêu đang định bắt đầu tu luyện. Bỗng nhiên nhìn đến niệm lực tạc ra 1 đợt quái. Thẩm họa cảnh những người này không thể hiểu được cho nàng đưa niệm lực làm cái gì, bồn cầu. Khoảng thời gian trước tập thể ám chọc chọc lấy lòng ngươi. Ngươi không phản ứng, hiện tại ngược ra cảm tình tới. A Điêu, Jun MD, Tống Linh những người này hồi biên cương sau. Ở chủ thành thành trì chịu thống soái tiếp đãi thương thảo kế tiếp biên cương binh lực điều phái. Thời điểm, ở hội nghị thượng gặp được Trần Tốn, người này lại từ khí huyết chủ thành chuyển bên này biên cương chủ thành. Nhưng nghe một hồi hội nghị nội dung mới biết được hắn 3 tháng trước chỉ huy điều hành công bộ thượng thư, nắm giữ công bộ, lần này là dẫn dắt công bộ cùng khoa viện người tuần tra biên cương công sự. Tiến hành công phòng thăng cấp, một cái sẽ không tu luyện quan viên mà thôi. Giống nhau tu sĩ đều sẽ không đem đối phương để ở trong lòng. Chẳng sợ đối phương là quan lớn, nhưng hiện tại thế giới này cách cục, công bộ loại này cùng quốc phòng lực lượng móc nối thực quyền bộ môn. Cộng thêm là một bộ đại lão. Đối phương ở đường Tống triều đình địa vị có thể nghĩ, Tống Linh bọn họ thậm chí từ cái này thống soái trên người thấy được khách khí, loại này tư thái, bất quá tuy rằng không có tu luyện tư chất. Nhưng có hai cái đại tông sư đỉnh bảo tiêu, cũng rất có phô trương, Trần Tốn lời nói không nhiều lắm. Chỉ đề ra đại khái sự vụ. Sau nghe được mọi người nói muốn về trước Lộc Sơn chờ đợi điều phái, hắn mới chủ động ở hội nghị sau khi kết thúc tặng mọi người đồ vật này xem như lấy lòng chúng ta. Không biết, xem hạ gì đồ vật, mở ra nhẫn chữ vật xem một cái. Trừ bỏ một ít khoa học kỹ thuật sản phẩm ngoại, một quyển sách đặc biệt thấy được, Hạ Tam Lộc. Ta nhìn xem a, thư danh là lốp xe dự phòng tự mình tu dưỡng, mỗi người đều có. Bán sỉ, này Trần Tốn có độc đi, Lý Triệt đám người biểu tình vi diệu. Niệm lực bạo kích, Thẩm Họa Kính phiên thư. Lại nhìn về phía Tống Linh, truyền âm một câu, có thể hỗ trợ truyền lời. Vẫn là ngươi có thể làm chủ. Ta xứng làm nàng lốp xe dự phòng sao? Tống Linh, mọi người trở lại Lộc Sơn sau, còn muốn tìm A Điêu hỏi một chút lốp xe dự phòng sự. Lộc Sơn Tiểu Linh Vương các tiền bối đối di tích thăm dò đã có rồi, kết quả là di tích. Hơn nữa quy mô rất lớn, nếu không sẽ không dẫn Tam Quốc Ma Linh đều chạy tới nơi. Nhưng cái này di tích rất kỳ quái, càn khôn hai ban hơn nữa Lý Thương Tiết chờ Lộc Sơn tuổi trẻ. Một thế hệ tinh anh đều tụ tập ở hội nghị đại sảnh. Trưởng lão cùng tông sư hộ vệ từ từ cũng đều ở. Bạch Lộ là lần này đi ra ngoài tra xét người chi nhất. Hắn có thiên lý nhãn, có thể ký lục tiếp theo chút hình ảnh, di tích ngọn nguồn ở vào Tam Quốc ở ngoài. Nhưng càng tiếp cận Liệt Tần cùng Nam Tấn, ở này hai nước quốc thổ giao tiếp Đông Hải ngạn ngoại sườn. Tuy không thuộc đối phương quốc thổ, nhưng này binh lực bố trí cực cường. Các ngươi nhìn, nơi này là Nam Tấn vu cổ rừng rậm. Bên này là Liệt Tần bạch cốt cánh đồng hoang vu. Trung gian bí mật mang theo đại hẻm núi bờ biển. Nơi này chính là phía trước biến động ngọn nguồn, nó xuất hiện một cái to lớn hải đảo. Cái này hải đảo tản mát ra cổ di tích hơi thở, dẫn đi rồi vu cổ rừng rậm trung sở hữu độc trùng hoa cỏ ma linh từ từ. Cũng dẫn đi rồi bạch cốt cánh đồng hoang vu trung bá chủ bạch cốt nhất tộc. Ta quá khứ thời điểm còn kém điểm cùng kia bạch cốt yêu vương đối thượng, bạch cốt yêu vương là 23. Cấp linh vương cấp yêu vương, cơ bản là một phương bá chủ, khống chế bạch cốt tộc. Liền Bạch Lộ đều đến tránh đi mũi nhọn, cho nên đi sớm chưa chắc là chuyện xấu. Hiện tại nhiều là khắp nơi đại tông sư trở lên cường giả đi dò xét tấn công. Các ngươi này đó tiểu gia hỏa còn phải chờ tiền tuyến không đối đẩy mạnh sau lại qua đi nhìn xem. Đừng quá tò mò, nếu không chết ở bên kia nhưng đừng khóc. Phía trước Liệt Tần kia một bát người, có mấy cái học sinh chết ở bên ngoài. Kia bạch tương thủ nghe nói còn bởi vậy bị phạt, Bạch Lộ người này tính tình ôn hòa. Nói chuyện dí dỏm, nhưng cũng là nhắc nhở mọi người, thanh châm nhìn về phía Ngư lão đầu. Đối cái này di tích, Sơn trưởng có ấn tượng sao? Bọn họ cũng đều là sơ đại chém giết ra tới. Tổng cảm thấy cái này di tích tới quá thần bí, di tích ngọn nguồn là chiến trường. Sơ đại phía trước phía sau phát sinh đại quy mô chiến dịch. Bọn họ đều rõ ràng. Di độc không nhớ rõ ở chỗ này phát sinh quá cái gì chiến dịch, Ngư lão đầu đã ở tự hỏi. Sau lại mới như suy tư gì nói. 300 năm trước, chính là cuối cùng kia một năm, chúng ta đích xác cảm ứng được đến từ cái này khu vực động tĩnh. Nhưng khi đó tiến đến tra xét, phát hiện không có bất luận cái gì dấu vết tàn lưu. Chỉ biết nơi đó vốn dĩ có một tòa đảo. sau lại không thấy, hư hư thực thực chìm nghỉm, mà kia tòa đảo vốn dĩ tên là Quy Khư, hắn nói đến. Này, biểu tình có chút trầm trọng, nghe nói. Nó từng là thiên tộc thần nữ ban cho Trường Đình quân chỗ ở. Mà lúc ấy Trường Đình làm thiên tộc người nắm quyền. Đều nói hắn ở Quy Khư nắm giữ một cái nhân tộc khí vận long mạch, Trường Đình ngã xuống. Quy Khư trầm với biển sâu, như vậy. Hiện tại Quy Khư tái hiện, hay không ý nghĩa Trường Đình trở về. Đường Tống vương tộc bên này, vương tộc NO một đại trưởng lão thần sắc âm trầm. Những người khác cũng ánh mắt lập lòe. Trước kia nhằm vào A Điêu, những người này thảo luận đến khí thế ngất trời. Hận không thể 365 kế xử lý A Điêu. Hiện tại đề cập Trường Đình, bọn họ càng có rất nhiều kiêng kỵ cùng với hoảng hốt. Trường Đình rõ ràng đã ngã xuống. Như thế nào sẽ tái hiện nhân gian? Chẳng lẽ là lang gia một mạch ngóc đầu trở lại? Gần nhất nghe được một ít tin tức. Về kia Trần A Điêu, đại trưởng lão xua tay. Việc này khẳng định là Liệt Tần cùng Nam Tấn làm ra tới. Tưởng diệt Lộc Sơn. Hơn nữa Trần A Điêu không chuẩn còn hoài nghi là chúng ta làm. Tiến thêm một bước xúc tiến chúng ta Đường Tống phân liệt. Nhưng này không phù hợp chúng ta ích lợi. Đến nỗi này di tích, ta tổng cảm thấy sau lưng có người thúc đẩy, này di tích khó tránh có quỷ. Nhưng năm đó diệt lang gia sau, lang gia một mạch bảo tàng biến mất vô tung. Ta quan sát nhiều năm như vậy, cảm thấy không ai đắc thủ, cho nên cũng không xác định này di tích là bị người nắm giữ. Vẫn là ngoài ý muốn hiện ra, cho nên cho dù có nguy hiểm. Vẫn là đến tham dự trong đó, chặt chẽ chú ý Thanh Đồng Sơn cùng Vu Sơn động tĩnh, Quy Khư có dấu. Nhân tộc khí vận long mạch, này không phải hư ngôn. Ở sơ đại, bọn họ cũng đều biết thậm chí xác định chuyện này chân thật tính, đáng tiếc năm đó không có thể được. Tây, thiên hạ tam phân, tam quốc mỗi cái quốc gia đều có một cái nhân tộc khí vận long mạch. Cũng chỉ là một cái mà thôi. Có thể nghĩ Quy Khư này một cái có bao nhiêu quan trọng đủ để thay đổi toàn bộ thiên hạ cách. Cục đại trưởng lão lặng im một lát sau. Chợt nói. Trước tiên kích hoạt đi. Nên tranh vẫn là đến tranh. Những người khác cả kinh. Này đến hao phí quá nhiều tài nguyên. Hơn nữa tổn hại căn cơ. Kia chính là chúng ta đạm đài nhất tộc nhất tinh anh huyết mạch. Đại trưởng lão nheo lại mắt. Cười lạnh nói. Nhân tộc khí vận long mạch bị người cướp đi. Ta Đường Tống cục diện nhất thảm đạm. Khẳng định cái thứ nhất bị nuốt, nhớ kỹ. Trước kích hoạt nhị đại hoàng kim huyết mạch. Sơ đại những cái đó. Ngàn vạn đừng nhúc nhích, mọi người lập tức lặng im. Nhị đại hoàng kim huyết mạch cơ bản so với bọn. Hắn niên thiếu một ít. Còn nhưng khống chế. Nhưng cá biệt thiên tư chi đáng sợ cũng không nhược hiện tại Trần A Điêu. Thả ra bọn họ chẳng khác nào ở quấy nhiễu trước mặt khí vận. Trấn áp tuổi trẻ một thế hệ phản cốt. Có trợ giúp trọng đoạt vương tộc khí vận. Nhưng sơ đại cũng chính là đời thứ nhất lão quân vương. Nhóm tuyệt không có thể đánh thức. Đó chính là bọn họ đỉnh đầu tổ tông. Một cái đều không thể trêu vào. Nếu muốn duy trì hiện tại hô mưa gọi gió nắm giữ quyền bính ngày lành. Liền không thể làm như vậy. Tam quốc tam vương tộc đáng sợ. Kia Trần A Điêu căn bản hoàn toàn không biết gì cả, kinh đô. Nơi bí ẩn, một cái lão giả đứng ở cửa sổ mặt sau. Hơi cung thân mình thấp giọng nói. Kế hoạch đã hoàn thành. Bọn họ thực mau liền sẽ tiến đến, còn không có thành công. Nói chuyện gì hoàn thành, cửa sổ mặt sau dùng một cọng lông vũ đấu cá chậu chim lồng mơ hồ bóng. Người đưa lưng về phía. Thanh âm nghẹn ngào. Quy Khư A. 300 năm trước chôn cốt nơi, 300 năm sau, còn sống không hẹn, tựa hồ thấp giọng cười, kia cá chậu chim lồng run bần bật. Hết chương.